Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, thần vận. Thời gian loáng một cái, lại là 3 tháng, tu hành chân long cửu biến, Thanh Khư Linh Linh tổng dùng thời gian nửa năm, lúc này mới miễn cưỡng đem cái môn này phép luyện thể tu tới cửu biến viên mãn. Tu không thể tu cảnh giới, cửu biến tầng thứ thể phách so với lúc trước mạnh đâu chỉ một bậc, cứ việc vẫn cứ không thể để Thanh Khư lấy cực hạn tư thái điên cuồng chém ra dòng dã 40 đạo nhật dập kiếm, nhưng 20 mấy kiếm cũng đã là điều chắc chắn. Hắn có sung mãn phần nắm chặt tin tưởng, bằng vào nhanh như ánh sáng 20 mấy đạo nhật dập kiếm chém tiếp tục giết. Bất kỳ một vị thần thánh cảnh cường giả đều đừng hòng ở chính diện gắng chống đỡ dưới tình huống chống đỡ được thế công của hắn. Nếu như tính lại trên hồi tố thuật một lần trạng thái khôi phục, vào giờ phút này hắn mới chính thức có thể xưng tụng nắm bắt có thể chém ngược thần thánh. Đáng tiếc, chân long cửu biến cái môn này pháp môn cảnh giới tối cao chính là đệ cửu biến. Còn lên trên nữa chân long cảnh, nhưng là đã không có. Nếu như có thể tu thành chân long cảnh, ta có thể chém ra nhật dập kiếm số lượng tất nhiên lại lần nữa tăng trưởng, thậm chí trực tiếp đạt đến xích huyên kiếm cực hạn chịu đựng đều không phải việc khó. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư trong mắt có chút tiếc nuối. Nhìn dáng dấp, chỉ có thể nghĩ biện pháp lúc nào tìm một cấp hỗn độn chi tử dùng chiến giới lệnh đi thử vận. Khí một chút, 100 đạo vận một lần, ngẫm lại đều cảm thấy đau lòng. Bạch Khư đại nhân, Thanh Khư đạp ra bản thân bế quan tu luyện sân, lập tức có người cung kính lên trước làm lễ. Thương khung thủ lĩnh xưng nếu như đại nhân xuất quan, có thể trực tiếp đi vào hắn ngọn núi tìm hắn ôn lại. Thương khung thượng nhân, chấm ngoặc kép, Thanh Khư gật gật đầu, thoáng chỉnh sửa một chút, sau đó hướng về thương khung thượng nhân ở cung điện mà đi. Cất bước ở thiên khung trụ sở bên trong, Thanh Khư có thể rõ ràng cảm giác được thiên khung trong đó không khí biến hóa. Lần trước hắn cùng Bạch Hằng kiếm chủ đến thời gian, toàn bộ thiên khung trụ sở trong đó không khí ngột ngạt. Tất cả mọi người đến đi vội vàng, biểu hiện nghiêm nghị, mà lần này, cứ việc cái kia loại nghiêm nghị vẻ lo âu vẫn cứ chưa toàn bộ tản đi, nhưng so với lúc trước không thể nghi ngờ là tốt hơn nhiều. Chỉ ít ở trên người mọi người Thanh Khư có thể nhìn thấy một luồng vui vẻ hướng lên trên thần thái. Sáng láng khí tức. Nhìn dáng dấp Bạch Hồng kiếm môn cùng thiên khung kết minh một chuyện đối với sĩ khí tăng lên xác thực rất lớn, Thanh Khư nói, bất chi bất giác dĩ nhiên đến rồi thương khung thượng nhân vị trí cung điện. Cung cửa điện thị vệ nhìn thấy Thanh Khư đến, trực tiếp đưa hắn mời đi vào, thậm chí chưa từng bận tâm thương khung thượng nhân đang chiêu đãi khách nhân. Hiển nhiên, đây là thương khung thượng nhân chính miệng bàn giao. Bởi vậy có thể thấy được thương khung thượng nhân đối với Thanh Khư coi trọng. Không trọng thì không được. Cứ việc thiên khung đối với Thanh Khư có dẫn tri ân, nhưng là nhân tình sớm muộn có một ngày sẽ dùng hết. Lại thêm Bạch Hồng kiếm môn hiện tại lại đang liều mạng đục khoét nền tảng, thương khung thượng nhân cũng không dám lại đối xử những thiên phú khác hơn người đại năng giả giống như đối xử Thanh Khư. Bạch Khư đến, chờ một chút, ngươi mà ở một bên nghỉ ngơi. Thương khung thượng nhân giờ khắc này đang cùng mấy vị đại năng giả ở thương nghị cái gì. Nhìn thấy Thanh Khư đến, vẫn là rút ra không đến, cùng hắn nói một câu. Một câu nói này tất nhiên là dẫn tới đang cùng thương khung thượng nhân nói chuyện với nhau mấy vị đại năng giả một trận liếc mắt, đặc biệt là dẫn đầu 2 vị pháp thiên tượng địa cấp cường giả. Nhìn phía Thanh Khư ánh mắt đều có chút kinh dị, hiển nhiên là ở hiếu kỳ. Rốt cuộc thần thánh phương nào có thể dẫn tới thương khung thượng nhân coi trọng như vậy? Như vậy, sự tình cứ quyết định như vậy. Chúng ta thiên khung đem cùng các ngươi kiếm ảnh hợp lực ở Tê Phượng Sơn Mạch Đằng Vân Kiếm Tông. Ngoại tu xây một cái trụ sở, làm vì chúng ta 3 thế lực lớn điểm liên lạc. Tốt, cái này điểm liên lạc đem triệt để đem chúng ta mấy nhà liên hợp lại. Khiến cho chúng ta không còn là tự mình chiến đấu. Ta Đằng Thanh Phong ở đây, đa tạ thương khung thượng nhân cùng Ngô Đồng Kiếm Hoàng. Ha ha, Thanh Phong không cần như vậy. Lui về phía sau, hai nhà chúng ta trụ sở còn phải dựa vào các ngươi Đằng Vân Kiếm Tông nhiều trăm. Nom một ít, nhất định. Chỗ ở sự tình chúng ta Đằng Vân Kiếm Tông tất nhiên sắp xếp thỏa đáng. Đằng Thanh Phong thận trọng nói, ngay sau đó, Thương Khung Thượng Nhân lại lần nữa cùng Đằng Thanh Phong, Ngô Đồng Kiếm Hoàng nói chuyện với nhau chốc lát, liền để người đưa đám người bọn họ rời đi. Những người này lúc rời đi, cầm đầu Đằng Thanh Phong cùng Ngô Đồng Kiếm Hoàng còn trọng quan sát Thanh Khư một chút. Tựa hồ nhưng ở hiếu kỳ người nam tử trẻ tuổi này là thần thánh phương nào. Vì sao bọn họ lại không từng có người này tài liệu cặn kẽ. Bạch Khư, của ngươi tu hành kết thúc. Nhìn dáng dấp thu hoạch không ít. Thương Khung Thượng Nhân ra hiệu Thanh Khư dùng trà thời gian. Cười nói, quả thật có không ít thu hoạch. Thanh Khư gật gật đầu. Nhìn dáng dấp trên người tâm tình không tệ. Ngược lại còn có thể. Chủ yếu là chúng ta Thiên Khung, Bạch Hồng Kiếm Môn, Kiếm Ảnh ba nhà liên hợp một chuyện. Kiếm Ảnh, ta nghe cho ngươi nhóm đề cập trụ sở việc. Đây là kiếm ý dự định ở Thiên Hoang trong đó thiết lập chỗ ở. Đúng đấy, ngươi cũng rõ ràng. Kiếm Ảnh đại bản doanh ở Thiên Hoang ở ngoài. Rốt cuộc tòa kia đại lục, đến nay mới thôi đều là một điều bí ẩn đoan. Ở tình huống như vậy mặc dù bọn họ bị triệt để khu trục xuất Thiên Hoang. Chỉ cần hướng về đại bản doanh trốn một chút, vẫn cứ có thể duy trì nguyên khí không mất. Cho tới chúng ta Thiên Khung tuy rằng cùng Kiếm Ảnh kết minh, có thể vẫn cứ không có gì quá lớn sức mạnh. Dù sao, Kiếm Ảnh thua được, mà chúng ta Thiên Khung không thua nổi a. Hiện tại ngược lại tốt, bọn họ ở Tây Phượng Sơn Mạch Thành lập trụ sở. Cứ việc chỉ là cho thấy một cái thái độ, nhưng đối với chúng ta Thiên Khung mà nói, nhưng cũng đủ để chia sẻ mất không ít áp lực. Thương Khung Thượng Nhân nói đến đây, khẽ mỉm cười, nhìn dáng dấp Kiếm Ảnh bên kia cũng hiểu thế cuộc không thể lạc quan. Liên minh một chuyện không giới hạn nữa ở múa mép khua môi lên. Thanh Khư gật gật đầu, Kiếm Ảnh hiện thân, quả thật có thể thay Thiên Khung chia sẻ không nhỏ áp lực. Trừ cái này một điểm ở ngoài, ta không có nghĩ tới là Kiếm Ảnh lại đem Đằng Vân Kiếm Tông lấy được. Ghê gớm, Đằng Vân Kiếm Tông, cái này tông môn thế lực được. Thế lực được, cũng không xưng được. Bất quá ở trước đây thật lâu, cái này tông môn thanh thế xác thực tuyệt vời. Đang che diệt trước, tông môn trong đó có ba đại thần thánh cảnh cự đầu tọa chấn. Vì là tam tông một trong, bất quá sau đó lại bị thần đạo tông tiêu diệt. Thay mà thay thế, ba đại thần thánh. Một buổi mất hết, chấm ngoặc kép, Thương Khung Thượng Nhân nói đến đây, cảm khái một tiếng, cũng chính bởi vì trận chiến đó chúng ta mới biết thần đạo tông đứng sau lưng chính là thiên đạo. Ba vị thần thánh, một buổi mất hết, Thanh Khư trong lòng rùng mình, hỗn độn đạo tôn ra tay rồi, Thương Khung Thượng Nhân nói, hỗn độn đạo tôn, thức tỉnh thần thú hỗn độn huyết mạch, đồng thời thức tỉnh thần phẩm chiến thể, thần phẩm chân nguyên. Lại tới tu thành tuyệt phẩm kim đan. Mặc dù hắn cuối cùng chưa từng diễn sinh ra đại thần thông, tin cậy hùng hậu tích lũy vẫn cứ để hắn đứng ngạo nghễ ở thần thông cảnh chi đỉnh. Đợi đến hắn đến rồi thần thánh cảnh, lại được một cái 17 cấp chí bảo, đem chính mình lĩnh vực hóa thành hỗn độn giới sau, dĩ nhiên trở thành bất tử tồn tại. Hắn huy hoàng nhất một hồi chiến tích là lấy sức lực của một người nhốt lại 14 tôn thần thánh cảnh cự đầu. Ở đằng kia 14 tôn thần thánh cảnh cự đầu dưới sự công kích, chống đỡ dòng dã một ngày. Một người, ở 14 tôn thần thánh cảnh cự đầu dưới sự công kích chống đỡ dòng dã một ngày. Thanh Khư tâm thần tập trung cao độ. Không sai. Hơn nữa, vào lúc ấy hắn chưa đột phá đến động hư cảnh. Trước mắt hắn đến rồi động hư. Nếu như cùng chúng ta là địch, chỉ cần dùng hỗn độn giới đem ta bao phủ đi vào, chỉ sợ ta coi như tiêu tốn 10 năm, 20 năm, không ngủ không nghỉ công kích, đều đừng hòng đem hỗn độn đạo tôn biến thành hỗn độn giới xé rách. Thoát đi đi ra, nói đến đây, Thương Khung Thượng Nhân một tiếng thở dài. Trên thực tế nếu như không phải là bởi vì hỗn độn chi tử 25 cấp hóa thân thuật cùng 3, 10 cấp truyền tống thuật tồn tại, hỗn độn đạo tôn chính là thần hoang đệ nhất đạo tôn. Hỗn độn, chấm ngoặc kép, Thanh Khư biết loại này thần thú. Đây là một loại phòng ngự lực cường đại đến làm người giận sôi sinh vật. Còn nhốt lại kẻ địch, đó chỉ là nó diễn sinh năng lực. Có thể mặc dù diễn sinh năng lực đều có thể cường đại đến nhốt lại 14 tôn thần thánh cảnh cự. Đầu, ngẫm lại đều cảm thấy để người tuyệt vọng. Cũng còn tốt, hỗn độn loại này thần thú huyết mạch không tinh thông công kích. Thật giống như lúc trước hỗn độn đạo tôn nhốt lại 14 tôn thần thánh cảnh cự đầu. Mặc dù để cái kia 14 tôn thần thánh cảnh cự đầu không cách nào thoát vây. Nhưng hắn cũng làm sao cái kia 14 tôn thần thánh cảnh cự đầu không được. Nếu không, hỗn độn đạo tôn trở nên đáng sợ hơn. Thương khung thượng nhân nói đến đây, ngữ khí hơi dừng lại một chút. Nhưng là, nếu như hắn có thể đủ đột phá đến thần thánh cảnh tầng thứ 3 phấn toái chân không? Lực công kích không đủ cái này tai hại, sợ là sẽ bị đền bù. Đến thời điểm, hắn phòng ngự có thể đứng ở thế bất bại. Công kích càng có thể đối với cùng cấp cường giả sản sinh uy hiếp. E sợ thái nhất đế quân, cổ hoang thần tôn đều chưa chắc có thể là đối thủ của hắn. Thanh Khư gật gật đầu, vẫn chưa tiếp tục nói. Hỗn độn đạo tôn loại này 10 đại chí cường giả bên trong đứng hàng trước 3 tồn tại cách hắn bay. Giờ, còn có một chút khoảng cách. Đằng Vân Kiếm Tông năm đó tuy bị thần đạo tông tiêu diệt, nhưng cũng lưu lai không ít sức mạnh. Lại trải qua khoảng thời gian này phát triển, có chừng mấy vị pháp thiên tượng địa cấp cường giả và mấy chục vị đại năng giả. Ở đại năng giả sức chiến đấu phương diện, không kém hơn nhất điện, tam tông, sáu giáo, cửu môn cấp thế lực, cũng không thể khinh thường. Hơn nữa, Tê Phượng Sơn Mạch liền nằm ở chúng ta thiên khung cùng Bạch Hồng Kiếm Môn ở giữa điểm. Theo Đằng Vân Kiếm Tông quật khởi, kiếm ảnh vào ở. Chúng ta ba thế lực lớn liền đem triệt để liên thành một thể. Từ đó cùng nhau trông coi. Dù cho phương nào gặp phải uy hiếp, hai phe còn lại cũng có thể lập tức tới rồi trợ giúp. An toàn phương diện được mức độ lớn tăng trưởng. Ba thế lực lớn nối liền một thể. Thanh Khư nghe xong, đúng là thở phào nhẹ nhõm. Nhìn dáng dấp trong thời gian ngắn thiên khung không cần lo lắng có tan vỡ nguy hiểm. Cứ như vậy, hắn cũng có thời gian đi nghiên cứu kiếm thế, hết khả năng để chính mình có chống lại thần thú sức chiến đấu. Thần quỷ môn phương hướng theo chúng ta ba thế lực lớn nối liền một thể. Tạm thời lùi ra, bất quá ta hiện nay cho đòi ngươi đến đây. Đúng là cùng thần quỷ môn có chút quan hệ. Thượng nhân mời nói, theo ta được biết, thần quỷ môn đời trước môn chủ Vương Xích Thành hiện nay ở pháp thiên tượng địa cảnh tích lũy đã đạt đến tới đỉnh phong. Vương Xích Thành người này năm đó gặp may đúng dịp đào móc một tòa thượng cổ động phủ, chiếm được cái kia tòa thượng cổ trong động phủ một thanh 16 cấp thần binh nhận chủ. Chiến lực được, hắn nếu có thể bước vào thần thánh cảnh, sức chiến đấu phương diện lập tức có thể vượt qua mới vào thần thánh này một cấp, đạt đến không kém hơn khổ nạn chân thần đám người trình độ. Bởi vậy, thần quỷ môn tuyệt đối sẽ từ thần hoang trong đó nghĩ biện pháp, đổi lấy một ít tiên thiên thần vận, trợ Vương Xích Thành một chút sức lực. Thượng nhân có ý tứ là, chấm ngoặc kép, ta hy vọng ngươi có thể đủ lẻn vào thần quỷ môn, trộm lấy này một phần tiên thiên thần vận. Thương khung thượng nhân nghiêm mặt nói, trong khoảng thời gian này ta đã hiểu rõ ngươi có thủ đoạn, tốc độ phương diện. Thần thánh cảnh bên trong hầu như thiếu có người có thể cùng ngươi sánh vai. Lại thêm ngươi chiến lực được đồng thời lại thuộc về khuôn mặt xa lạ. Thần quỷ môn căn bản không sẽ hoài nghi đến trên người ngươi. Ngươi đi trộm lấy này một tiên thiên thần vận, chính là người được chọn tốt nhất. Nếu chúng ta có thể có được này một phần tiên thiên thần vận, không nói đem chúc chiếu chữa khỏi, chỉ ít ổn định thương thế của hắn không trở nên ác liệt nữa, nhưng là có thể làm được. Nói đến đây, thần sắc của hắn hơi dừng lại một chút. Bất quá, chuyến này tất nhiên vô cùng hung hiểm, ngươi tiền đồ vô lượng. Theo lý thuyết chúng ta không nên để cho ngươi tiến về phía trước. Chỉ là, chúng ta thực sự không muốn buông tha cơ hội lần này. Bởi vậy nếu ngươi từ chối, chúng ta cũng sẽ không ép buộc. Lúc nào Thanh Khư không chút do dự hỏi. Người đáp ứng rồi. Không sai. Chúc Chiếu Thượng Nhân đối với ta có đại ân. Nếu có thể giúp đỡ được hắn, ta tất nhiên là việc nghĩa chẳng từ. Được. Thương Khung Thượng Nhân nặng nề đáp một tiếng. Trong mắt tinh quang lóe lên. Chúng ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Người trước tạm đi Bạch Hồng Kiếm Môn tìm hiểu cầu vồng kiếm ý. Chúng ta trước tiên giúp người sắp xếp một cái không chê vào đâu được thân phận. Đợi đến tất cả mọi chuyện đều sắp xếp thỏa đáng thông báo tiếp ngươi. Để cho ngươi lẻn vào thần quỷ môn. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.